Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 59. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự dẫn dắt của người hầu cung kính, Kỳ Minh Trúc cùng Thiên Quyền và vài vệ sĩ hòa bộ cải trang bước vào thang máy. Đây là thang máy chuyên dụng chỉ dành cho cổ đông của Song Tử Vọng Kinh lâu. Dù Kỳ Minh Trúc đội mũ và đeo khẩu trang, nhưng đối với những con cháu quyền quý thường xuyên lui tới Vọng Kinh lâu, bóng dáng của cậu vẫn rất lạ lẫm, khiến những người ở đại sảnh không khỏi liếc nhìn. Cậu đang nhìn gì vậy? Tiếng đồng nghiệp gọi từ phía sau. Khai Dương thu hồi ánh mắt. Không có gì, bóng dáng vừa rồi, sao ông ta cảm thấy giống Thiên Xu thế? Còn người thanh niên dáng vẻ vệ sĩ bên cạnh, nếu không nhìn nhầm, hẳn là Thiên Quyền. Đừng nhìn bên đó, người ta đi thang máy chuyên dụng, nhìn là biết con cháu nhà tài phiệt rồi. Hai, người với người khác nhau thật đấy. Người đồng nghiệp bên cạnh nới lỏng cà vạt, ôm vai Khai Dương với đầy mùi rượu. Song Tử Vọng Kinh lâu đâu phải ai cũng vào được. Lãnh đạo chúng ta phải xếp hàng 3 tháng mới đặt được phòng. Hôm nay tiếp đãi toàn là khách hàng lớn của công ty đấy. Lát nữa phải nhanh nhẹn lên, thái độ nghiêm chỉnh vào, nghe rõ chưa? Khai Dương giống như một nhân viên công sở bình thường, nở nụ cười lấy lòng. Biết rồi, anh Siêu. Tập đoàn Luyanta là một trong những tập đoàn tài phiệt hàng đầu Thượng Kinh Thành, ngành nghề kinh doanh đa dạng. Họ sở hữu nhiều phòng thí nghiệm hàng đầu, là người dẫn đầu trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển khoa học kỹ thuật. Ngay cả bình hỏa tư cũng phải đặt hàng từ tập đoàn Luyanta. Xét về quy mô tài sản, tập đoàn Luyanta còn lớn hơn tập đoàn Haro của Bạch Ông. Người nắm quyền hiện tại của tập đoàn Luyanta, bà Dung Từ, là một nhân vật khá bí ẩn trong mắt nhiều người. Người phụ nữ ngoài 40 tuổi này có tài năng và đầu óc kinh doanh xuất chúng. Sau khi người nắm quyền trước của tập đoàn Luyanta, ông Du Ngọc Minh, cha của Du Gia, qua đời, ông đã giao cổ phần của mình cho vợ, bà Dung Từ. Quyết định này đã gây ra một làn sóng lớn trong giới kinh doanh lúc bấy giờ. Nhiều người cho rằng Du Ngọc Minh đã đưa ra một quyết định sai lầm khi giao sản nghiệp cho một người phụ nữ. Kết cục sẽ là bị đối thủ cạnh tranh thâu tóm hoặc bị các thành viên gia tộc Du bức ép phải giao lại cổ phần. Tuy nhiên, diễn biến sự việc đã khiến mọi người phải kinh ngạc. Bà Dung Từ, người bị mọi người coi thường, đã tiếp quản vị trí người nắm quyền vào ngày hôm sau. Lúc đó bà vẫn còn mặc tang phục đen. Chỉ trong vòng nửa tháng, bà đã chấn chỉnh lại tập đoàn Luyanta một cách mạnh mẽ, đuổi đi một số lãnh đạo cấp cao do gia tộc Du cài vào, và tuyên bố chuyển hướng hoạt động của tập đoàn Luyanta từ công nghiệp sang lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Những cải cách mạnh mẽ này đã khiến bà đắc tội với rất nhiều người, và giới kinh doanh đang chờ xem bà thất bại. Kết quả cuối cùng là như ngày hôm nay, dưới sự dẫn dắt của Dung Từ, tập đoàn Luyanta không chỉ hợp tác thành công với Bình Hỏa Tư mà còn tăng trưởng tài sản vượt bậc trong những năm tiếp theo, vượt xa quy mô thời kỳ đỉnh cao khi ông Du Ngọc Minh còn nắm quyền. Ngay cả gia tộc Du sau này cũng chỉ có thể nhìn sắc mặt bà Dung Từ mà hành động. Đó thực sự là một câu chuyện truyền kỳ. Kỳ Minh Trúc cũng lần đầu tiên gặp mặt bà Dung Từ trong truyền thuyết. Khác với những lời đồn đại, bà mặc một chiếc váy dạ hội đen trang nhã, không có trang sức cầu kỳ, khí chất điềm tĩnh và tao nhã, như một quý bà cổ điển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà được bảo dưỡng rất tốt, lớp trang điểm nhẹ nhàng che đi một vài nếp nhăn, thoạt nhìn hoàn toàn không giống mẹ của một đứa trẻ 18 tuổi. Minh Trúc, Du Gia ngồi cạnh bà, thấy Kỳ Minh Trúc bước vào, vội vàng đứng dậy vẫy tay. Bà Dung Từ cũng đứng dậy, nở nụ cười hiền hòa với Kỳ Minh Trúc. Bỏ qua thân phận bạn bè của Du Gia, với tư cách là người điều khiển Titan, Kỳ Minh Trúc đủ để bà dành sự tôn trọng lớn lao. Tôi đã muốn gặp cậu từ lâu rồi. Dung Từ mỉm cười tao nhã với Kỳ Minh Trúc. Chỉ là Bình Hỏa Tư quản lý quá chặt, tôi không tìm được cơ hội. Dù sao thì, tôi vẫn phải cảm ơn cậu vì đã cứu Du Gia. Ngài quá lời rồi, Kỳ Minh Trúc lễ phép nói. Du Gia là bạn tôi, cứu cậu ấy là điều nên làm. Tôi đã nghe nhiều về những thành tựu của bà, tôi cũng rất muốn gặp mặt nhân vật truyền kỳ của Thượng Kinh Thành. Dung Từ nhìn Kỳ Minh Trúc, trong mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. Bà cứ nghĩ Kỳ Minh Trúc là bạn cùng trang lứa với Du Gia, tính cách cũng không khác nhau nhiều, nhưng hôm nay gặp mặt, thái độ không kiêu ngạo không nịnh nọt của đối phương không giống một đứa trẻ tuổi này. Bà nhìn sắc mặt hơi tái của Kỳ Minh Trúc, quan tâm hỏi. Chồng cậu có vẻ không khỏe lắm, bị thương sao? Không sao ạ, trong lúc huấn luyện bị thương nhẹ thôi. Kỷ Minh Trúc không nhắc đến chuyện ám sát, khéo léo chuyển chủ đề. Ba người ngồi xuống ăn trưa, Dung Từ không nói nhiều với Kỷ Minh Trúc, dù ra đảm nhận vai trò khuấy động không khí. Nhưng không khí không hề gượng gạo, Dung Từ tự nhiên có thiện cảm với cậu thiếu niên đã cứu Du Gia, còn Kỳ Minh Trúc cũng có ý định tiếp cận. Bữa trưa kết thúc, mối quan hệ của hai người rõ ràng trở nên hòa hợp hơn. Xuất thân bình dân của Kỳ Minh Trúc không phải là bí mật, thậm chí là điểm nhấn trong tuyên truyền của Bình Họa Tư. Nhưng trong mắt Dung Từ, dù là hàm dưỡng hay lễ nghi, Kỳ Minh Trúc đều giống con nhà giàu hơn Du Gia, khiến người ta phải nhìn cậu bằng con mắt khác. Bữa trưa kết thúc, Kỳ Minh Trúc đặt dao nĩa xuống, nói. Bà Dung Từ, chúng ta có thể nói chuyện riêng được không? Du Gia vừa ăn vừa lẩm bẩm, có gì mà tôi không nghe được chứ? Bà Dung Từ có chút ngạc nhiên, nhưng không từ chối. Đương nhiên rồi, Du Gia, con ra ngoài chơi một lát đi. Du Gia đành gật đầu. Vâng ạ, mẹ đừng làm khó Minh Trúc đây nhé. Bà Dung Từ bất lực mỉm cười. Con nói gì vậy, mẹ đâu có ăn thịt người. Sau đó, vệ sĩ của tập đoàn Nhãn Tháp Lộ và Du Gia cùng nhau rời đi. Thiên Quyền và vệ sĩ của Bình Họa Tư cũng ra khỏi cửa. Đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại Kỳ Minh Trúc và Dung Từ. Tầng này và hai tầng trên dưới đều là khu vực riêng của Dung Từ. Bên cạnh là cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn lớn, có thể nhìn xuống phần lớn Thượng Kinh Thành. Nhưng vì thành phố vẫn còn nhiều tàn tích đổ nát, để đảm bảo trải nghiệm ăn uống của khách quý, Song Tử Vọng Kinh Lâu cố ý tạm thời thay cửa sổ kính bằng màn hình thực tế ảo. Ánh đèn dịu nhẹ chiếu lên mặt hai người, Dung Từ dùng khăn ăn lau miệng, chờ Kỳ Minh Trúc mở lời. Nghe nói tập đoàn Lianta gần đây có xung đột trong công việc với gia tộc Menmara. Kỳ Minh Trúc mở miệng, nói một chủ đề không liên quan. Dung Từ hơi nghi hoặc, đây là chuyện nội bộ của tập đoàn Lianta, không nhiều người biết. Nhưng bà không giấu giếm Kỳ Minh Trúc, khẽ gật đầu. Có một số tranh chấp thương mại, thế lực chính của gia tộc Menmara ở Cửu Thắng Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống KSC do tập đoàn Lianta nghiên cứu và phát triển vốn đã ký đơn đặt hàng với Bình Họa Tư, đang ở giai đoạn cuối cùng. Lúc này, gia tộc Menmara nhảy vào, đưa ra một kỹ thuật tương tự hệ thống KSC, giá cả lại rất thấp, khiến đơn đặt hàng gần như đã được chốt lại rơi vào bế tắc. Tập đoàn Lianta đã đầu tư rất nhiều chi phí vào việc phát triển hệ thống KSC. Nếu không thể ký hợp đồng thành công, chuỗi tài chính của tập đoàn Lianta chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Nhưng, Kỷ Minh Trúc hỏi chuyện này để làm gì? Dù cậu là người điều khiển Titan, nhưng theo Dung Từ biết, chuyện này do bộ phận tài chính thủy bộ của Bình Họa Tư phụ trách, hoàn toàn không liên quan đến lôi bộ phụ trách cơ giáp. Kỷ Minh Trúc lấy ra một xấp giấy từ trong túi, nhẹ nhàng đặt lên bàn, rồi đẩy đến trước mặt Dung Từ. Ánh mắt Dung Từ dừng lại trên xấp giấy. Đây là, biểu cảm của bà lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Danh sách này là báo cáo điều tra về gia tộc Menmara, nội dung rất chi tiết. Ngoài những hoạt động bí mật của gia tộc Menmara, còn có báo cáo về sự tương đồng giữa hệ thống do gia tộc Menmara phát triển và hệ thống KSC. Nội dung danh sách này thực ra tập đoàn Lianta cũng đang làm. Nhưng tài liệu thu thập được rất hạn chế, không thể so sánh với danh sách chi tiết mà Kỳ Minh Trúc đưa cho. Nếu danh sách này là thật, thì theo luật pháp, kỹ thuật của gia tộc Menmara không thể ký hợp đồng với Bình Họa Tư trong giai đoạn tranh chấp, và đương nhiên sẽ mất đi sức cạnh tranh. Nhưng vấn đề là, làm sao Kỳ Minh Trúc có được danh sách chi tiết như vậy? Đây không phải là việc mà một người điều khiển Titan có thể làm được. Kỳ Minh Trúc thản nhiên nói. Một chút qua gặp mặt, danh sách này do Atu thu thập, Giao Quang phụ trợ chỉnh lý. Một hacker hàng đầu kết hợp với trí tuệ nhân tạo, trong lĩnh vực dữ liệu gần như là bất khả chiến bại. Với khả năng tổng hợp thông tin và xâm nhập dữ liệu của Atu, cùng với kỹ thuật hacker của Giao Quang, việc có được những thông tin này không hề khó. Dùng từ thu hồi thái độ nói chuyện với đàn em, nghiêm túc đánh giá Kỳ Minh Trúc, biểu cảm cũng trở nên trang trọng. Rốt cuộc cậu là ai? Đừng lo lắng, bà Dung Từ. Kỷ Minh Trúc đẩy danh sách đến trước mặt bà Dung Từ, rồi thu tay lại, nói. Tôi chỉ muốn làm một giao dịch, với tư cách người điều khiển Titan Kỷ Minh Trúc. Không, Kỷ Minh Trúc lắc đầu. Với một thân phận khác, tôi từng làm việc cho Vô Thường Tư. Dung Từ kinh ngạc, từ khi Du Gia bị bắt cóc đến nay, tập đoàn Luyanta vẫn luôn thu thập thông tin về Vô Thường Tư. Nhưng tổ chức này quá lớn và bí ẩn, bà chỉ thu thập được thông tin hạn chế. Nhưng chỉ cần nhìn thấy một phần nhỏ của tảng băng trôi, bà cũng đủ hiểu Vô Thường Tư là một thế lực đáng sợ như thế nào. Nhịp tim mục tiêu tăng nhanh, đồng tử co lại trong giây lát, cơ bắp cánh tay căng thẳng, mắt dừng lại ở phía dưới bên phải 0,33 giây, ở đó có vũ khí. Giọng Atu vang lên, báo cáo liên tiếp số liệu cơ thể cho Kỳ Minh Trúc. Từ số liệu cho thấy, người phụ nữ trước mặt đang trong trạng thái đề phòng cao độ. Đừng lo lắng, Kỳ Minh Trúc chậm rãi nói, tôi không còn thuộc Vô Thường Tư nữa. Nói đúng hơn, tôi đang ở thế đối đầu với Vô Thường Tư vì tôi đã cứu Du ra. Dung Từ ngạc nhiên, rồi thả lỏng người. Đúng vậy, cậu đã cứu Du ra, khỏi tay Vô Thường Tư. Kỳ Minh Trúc không cần phải diễn màn kịch này cho bà xem. Nếu cậu không nói, Dung Từ cũng không thể biết được thiếu niên trước mặt lại là thành viên của Vô Thường Tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít nhất, từ những hành động trước đây, Kỳ Minh Trúc không có ác ý với Du Gia và bà. Trước đây tôi thuộc đội Bắc Đầu Thất Tinh của Vô Thường Tư, danh hiệu là Thiên Xu, phụ trách điều khiển cơ giáp chiến đấu. Sau đó, tôi nhận nhiệm vụ nằm vùng ở Bình Họa Tư. Kỳ Minh Trúc chậm rãi kể về lai lịch của mình. Trong câu chuyện của cậu, cậu là một đứa trẻ mồ côi được Vô Thường Tư nuôi dưỡng từ nhỏ, luôn phục vụ cho Vô Thường Tư. Cho đến khi nhận nhiệm vụ nằm vùng, ở Tông Bình Nhất Viện, cậu lần đầu tiên cảm nhận được tình bạn, bị Du Gia cảm hóa, dao động trước tín ngưỡng trước đây. Trong trận chiến với dị chủng triều, Vô Thường Tư giao cho cậu nhiệm vụ bắt giữ Du Gia. Cậu đã từ chối, rồi cả hai bên trở mặt. Để cứu Du Gia, cậu không ngần ngại phản bội Vô Thường Tư, dẫn đến việc bị Vô Thường Tư ám sát. Có những điều là sự thật, có những điều là dối trá. Dùng từ tuy không tin hoàn toàn, nhưng vẫn có chút cảm động trước câu chuyện của Kỳ Minh Trúc. Những gì cậu thiếu niên 18 tuổi này đã trải qua, những khoảnh khắc nguy hiểm cận kề, chỉ cần sơ sẩy một chút là rơi xuống vực sâu, khiến người ta không khỏi cảm thông. Cuộc gặp gỡ với Du Gia như một tia sáng bình minh trong bóng tối, khiến trái tim băng giá của cậu có chút buông lỏng. Sự quyết liệt với Vô Thường Tư, lựa chọn cứu người dân Thượng Kinh Thành thay vì sự an nguy của bản thân, dũng cảm đứng ra điều khiển Titan, trở thành người hùng cứu thành phố. Kỳ Minh Trúc đã nghiên cứu hồ sơ tính cách của Dung Từ. Tuy rằng trong lĩnh vực kinh doanh, Dung Từ quyết đoán, mạnh mẽ, có thể nói là nữ ma đầu của giới kinh doanh, nhưng Du Gia là điểm yếu của bà. Dung Từ rất cưng chiều đứa con trai duy nhất này, để cậu có một môi trường an toàn, thậm chí còn tạo ra một người thừa kế giả, để Du Gia tránh xa nguy hiểm. Và Kỳ Minh Trúc, người có tuổi tác gần bằng Du Gia, có hoàn cảnh không tốt, lại có mối quan hệ tốt với Du Gia, tự nhiên dễ dàng nhận được sự đồng cảm của bà. Cậu nói cho tôi những điều này, không sợ tôi bán đứng cậu sao? Dung Từ hỏi, nếu tôi nói với Bình Họa Tư, cậu sẽ, tuy rằng tôi tin ngài sẽ không làm vậy, nhưng nếu chuyện đó xảy ra, tôi cũng có cách của mình. Kỳ Minh Trúc nói, tôi có thể lấy được bí mật của gia tộc Menmara, đương nhiên cũng có thể lấy được của tập đoàn Luyanta. Để có thể trở thành một tập đoàn tài chính khổng lồ, dù là tập đoàn nào cũng không thể hoàn toàn trong sạch. Dù Dung Từ bán đứng Kỳ Minh Trúc, trước đó, cậu cũng có thể kéo tập đoàn Luyanta xuống nước. Kết quả xấu nhất chỉ là cả hai bên cùng tổn thất. Điều đó không có lợi gì cho tập đoàn Luyanta. Lời nói của cậu rất thẳng thắn, nhưng Dung Từ không hề khó chịu, mà âm thầm gật đầu. Nếu Kỳ Minh Trúc thực sự ngây thơ như vậy, không có đường lui mà tiết lộ thân phận của mình, đó mới là hành vi ngu xuẩn nhất và không đáng để tập đoàn Luyanta giao dịch. Tôi hiểu rồi, Dung Từ gật đầu, không tiếp tục chủ đề này, mà hỏi. Nếu cậu nói đây là giao dịch, vậy tôi cần phải trả giá những gì? Bà không nói sẽ bán đứng Kỳ Minh Trúc, cũng không nói sẽ không bán, với tư cách là một thương nhân, bà muốn cân nhắc xem. Giao dịch của Kỳ Minh Trúc có đáng để tập đoàn Luyanta mạo hiểm hay không? Tôi cần bản sao kỹ thuật của hệ thống KSC. Kỳ Minh Trúc nói thẳng, đương nhiên, chỉ để tôi sử dụng cá nhân, sẽ không tiến hành bất kỳ giao dịch thương mại nào. Dung Từ gật đầu, được, yêu cầu này không quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này tương đương với việc vòng qua Bình Họa Tư, tặng miễn phí một phần hệ thống KSC cho Kỳ Minh Trúc. Hệ thống KSC đã được phát triển xong, mỗi lần bán một phần sau này đều là lãi ròng. Chỉ là bản sao kỹ thuật, tập đoàn Luyanta thậm chí không cần trả bất kỳ chi phí nào. So với món quà mà Kỳ Minh Trúc đưa cho họ, giao dịch này rất hời. Và Kỳ Minh Trúc đưa ra yêu cầu thứ hai, tôi cần một trung tâm động lực cấp S được bình họa tư chuyển đến khu thử nghiệm của tập đoàn Luyanta. Cách chương.